Xin chào mọi người đã quay lại với Pop TV. Mình tốn tất cả là khoảng 3-4 tiếng đồng hồ các bạn để set up mấy camera này nè. Nếu bạn nào không hài lòng thì nói chuyện với editor nha. Mình không biết. Hôm nay chúng ta sẽ bước vào một vụ án. Thực chất mà nói á, lúc đầu mình không tính làm vụ án này. Có rất là nhiều bạn đã yêu cầu mình làm. Và nếu bạn nào đã sẵn sàng ghét Pop TV rồi, cứ coi tiếp. Còn chưa sẵn sàng ghét Pop TV, có thể không cần phải xem clip này. Vì sao mình nói như vậy? Cái chết Thái Thiên Phượng là một cái chết rất là đau thương. Một cô gái mới có 28 tuổi, có thể gọi một cái từ nôm na là bị ngủ mã phanh thây. Và vì cái sự xúc động đó, cái sự cảm thương đó, khi có nhiều YouTuber nói những cái suy nghĩ trái chiều á, đã có những cái sự không đồng ý của cộng đồng mạng. Và có thể cái video này á, mình sẽ đưa ra một cách nhìn khác hoàn toàn, khiến cho nhiều bạn sẽ không thích những gì mà mình sắp nói. Thực chất mà nói, đây là một cái clip mình bỏ rất là nhiều tâm tư, công sức lẫn tiền bạc luôn. Mình đã nhờ tất cả là 2 dịch giả tiếng Cantonese. Họ dịch cho mình tất cả là 4 cái video và 4 tờ báo có liên quan đến cái vụ án của Thái Thiên Phượng từ Hồng Kông. Mình sẽ để những cái thông tin của những vlogger này ở dưới cái video để chứng minh cho mọi người thấy rằng khi Forbes làm một cái clip nào á, Forbes không bao giờ dắt mũi dư luận hay là chế một câu chuyện theo ý của mình. Những gì mình tìm hiểu được đều có cái nguồn gốc của nó. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu và chúng ta sẽ không có dài dòng nữa. Mình sẽ nói sơ sơ qua về cái vụ án Thái Thiên Phượng cho bạn nào mà chưa biết. Theo mình nghĩ những bạn ở Mỹ thì ít biết hơn những bạn ở Việt Nam. Tóm gọn vụ án là một người mẫu rất nổi tiếng, rất xinh đẹp. Cô ta ở trong một cái thế giới siêu giàu. Cô ta bị chết năm 28 tuổi. Thái Thiên Phượng lấy chồng lúc 18 tuổi và có 2 người con với người chồng đầu tiên tên là Alex. Sau đó 3 năm sau cô ta ly dị, lấy người chồng thứ 2 tên là Chris. Lúc đó là Thái Thiên Phượng 21 tuổi. Trong khoảng thời gian sống với lại Alex là một người không có việc làm, một người có thể gọi là cấp thấp của xã hội, thích ăn nhậu, cướp bóc, lừa gạt. Nhưng Thái Thiên Phượng vẫn yêu anh này và chấp nhận cái quá khứ của anh, nhưng mà anh không có tiến bộ. Trong lúc quen với Thái Thiên Phượng á, anh ta còn bị dính vào một cái vụ lừa đảo khoảng 5 triệu đô la Hồng Kông là phải chạy trốn cảnh sát luôn. Thuyết phục không nổi người bạn trai của mình hay là chồng của hai đứa con, Thái Thiên Phượng chán nản và quyết định là ly dị với người chồng đầu tiên. Nhưng sau khi ly dị, cô vẫn cung cấp tài chính nè, vẫn giúp cho người thân của Alex, là ba của Alex và má của Alex, thậm chí là anh ruột của Alex có việc làm và tài chính. Cô còn giúp cho anh ruột của Alex trở thành một tài xế taxi riêng của cô và 4 đứa con của mình. Gã này tên là Anthony. Nhưng mà những người trong gia đình của Alex không hề biết ơn Thái Thiên Phượng. Họ cho rằng đây là cái nhiệm vụ của Thái Thiên Phượng. Và tên của cô ta là Abby Joy. Thành ra từ lúc này trở đi mình sẽ nói ngắn gọn là Abby Joy. Cô ta mua một cái căn hộ rất là mắc tiền tại một cái khu đô thị của Hồng Kông với giá theo mình nhớ là hơn 70 triệu Hồng Kông. Cô ta để tên của ba chồng đứng. Và sau này cô ta muốn bán, ba chồng không đồng ý và họ đã biến cô ta thành một cái nồi súc theo nghĩa đen. Cảnh sát đến nhà của ba chồng của Abby Joy á, là quảng cầu á, thấy có cái đầu của cô nằm trong cái nồi súc, hai cái chân của cô nằm trong tủ lạnh, còn tay của cô đến bây giờ khi mình làm cái clip này mình không biết là họ đã tìm được cái bãi rác, ở ngoài bãi rác hay chưa. Trong nhà còn phát hiện ra nhiều máy băm thịt nè, rồi máy cưa điện, áo mưa, nói chung là đủ thứ đồ chơi bá đạo khác. Và chúng ta có tất cả là 7 nghi phạm trong vụ án này. Đầu tiên là gia đình của Alex, gồm có quản cầu là ba của Alex, Anthony, anh trai của Alex, và Alex và mẹ của Alex. Người thứ 5 là bạn gái của quản cầu. Người thứ 6 tên là Lâm Chung. Đây là bạn thân của Alex, đã giúp cho Alex tẩu thoát lúc anh ta gây cái chết của Thái Thiên Phượng. Ngoài ra trước đó Lâm Chung còn giúp Alex làm nhiều chuyện tồi tệ khác. Và người cuối cùng đó là bạn gái mới của Alex. cô này cũng giúp cho Alex trốn thoát luôn. Cô ta họ Phan. Cô gái họ Phan này là một hot girl của Hồng Kông, cũng là một người khá nổi tiếng, cũng trong giới showbiz. Và ba cô ta là một xã hội đen. Cái lý do mà họ giết Abby Choi á, là họ muốn cái quyền thừa kế sẽ thuộc về hai đứa con của Alex, từ đó nó sẽ thuộc về gia đình của họ quản. Thì đây là một cái tóm tắt của vụ án mà mình muốn chia sẻ cho bạn nào chưa biết. Và bây giờ chúng ta sẽ đi theo cái phong cách của Fox TV các bạn nha. Thực chất á, để có được những cái dòng suy nghĩ này, mình đã nhờ hai người bạn đến từ Hồng Kông. Tức là họ ở Hồng Kông lúc 17-18 tuổi rồi mới qua Mỹ. Và mình sẽ nhắc lại, mình nhờ tất cả là hai dịch giả dịch từ tiếng Cantonese qua tiếng Việt để mình hiểu rõ hơn cái vụ án này theo một góc nhìn khác. Và bây giờ Forbes sẽ đóng vai một con người khác hoàn toàn để nói những cái thông tin mà mình thu thập được. Video này mình chỉ quay đúng một shot và không có sửa chữa để mọi người thấy cái sự chân thật của mình. Đầu tiên, những người đại lục, tức là những người Trung Quốc, họ nghĩ gì về những người Hồng Kông? Những người đại lục nghĩ những người Hồng Kông là những miếng thịt ba chỉ. Người Hồng Kông họ tự cho họ là người Anh, là người nước ngoài, rất thoáng và thực dụng. Tuy nhiên họ cũng có những cái suy nghĩ cực kỳ châu Á, tức là có chia ra giai cấp giàu và nghèo và trọng hình thức. Ở Hồng Kông á, các bạn có thể là chia ra hai giai cấp của giới siêu giàu nha, đó là phú nhị gia và phú tam gia. Nếu mình nói sai từ này mình xin lỗi. Phú nhị gia là gì? Là con cái giàu sang thừa hưởng được thế hệ thứ hai. Phú tam gia tức là con cái giàu sang được đời thứ ba. Với tài sản của Thái Thiên Phượng á, các bạn coi trên Internet Google á, là 100 triệu đô la Hồng Kông, suy ra tiền Mỹ á, là 17 triệu đô la, có thể hơn một chút xíu. So với chúng ta các bạn là một cái số tiền cực kỳ lớn, cực kỳ kinh khủng và bá đạo. Nhưng đối với giới siêu giàu của Hồng Kông, số tiền này không là gì cả, vẫn chưa gọi là được là gọi là siêu giàu. Nhưng mình biết Thái Thiên Phượng có rất nhiều tiền mặt, và chúng ta sẽ đề cập đến vấn đề này sau. Cứ cho Thái Thiên Phượng là một cô gái siêu giàu, cô ta sẽ được xếp vào cái nhóm là phú nhị gia, tức là mẹ cô ta giàu và cô ta được thừa hưởng, hoặc là mẹ cô ta mới giàu gần đây và cô ta mới tiếp cận được số tài khoản này. Dù gì đi chăng nữa, dù phú nhị gia hay phú tam gia, người Hồng Kông họ rất là chia vai vế giàu sang các bạn. Những cái mối quan hệ của những người giàu phải đi chung với người giàu, bạn bè, cả tình cảm luôn. Không thể nào một người siêu giàu mà quen với một người không có địa vị trong xã hội. Các bạn sẽ không thể nào thấy Quách Thái Công ngồi tâm sự cuộc đời với lại Khá Bảnh, đúng không? Tại Việt Nam còn như vậy nữa. Nhưng chúng ta cứ cho Alex là một đặc ân ngoại lệ đi, là một gã may mắn cực kỳ trong xã hội khi gặp Abby Choi. Tại vì xuất thân của Alex á, là một người nghèo khổ, không có địa vị trong xã hội, đó là những tờ báo nói. Ngoài ra, Hồng Kông á, nó còn có một cái sự đặc biệt khác. Bạn là giới siêu giàu nhưng bạn cũng có thể liên hệ với những dân chợ búa, đặc biệt nếu dân chợ búa đó chính là xã hội đen. Thực chất á, trước khi mà đại lục á, chiếm Hồng Kông, xin lỗi, lấy Hồng Kông, hơn 40% cơ sở thương mại bao gồm quán bar nè, những cơ sở tiện ích nè, bất động sản nè, nhà hàng, showbiz luôn, và các cơ sở xây dựng đều xuất phát từ xã hội đen. Và có hơn 70% đã từng dính líu hoặc là buôn bán làm ăn với xã hội đen. Sau này khi mà đại lục đã lấy được Hồng Kông rồi, những băng đảng xã hội đen nhỏ nhỏ từ từ biến mất đi, không có đủ để tồn tại. Tuy nhiên, có một số băng xã hội đen họ cực kỳ mạnh và họ đã kịp thời biến ra ánh sáng để bắt tay làm ăn với những đại gia hoặc là đại ca bên đại lục. Và họ làm ăn gì ra sao, chúng ta sẽ đi tiếp trong cái clip này. Trong một cái tờ báo Hồng Kông á, và một cái vlogger tên là Tề AK đã nói rằng tên thật của mẹ Thái Thiên Phượng tên là Trương Yến Hoa, hay bà ta còn một cái tên khác gọi là Carrie Lam. Bà này là một người phụ nữ gốc Lê, tức là đến từ đại lục Trung Quốc. Người dân gốc Lê á, là một cái tiểu số nhỏ, nhưng mà những người ở trong thành phố rồi á, cái tính tình của họ rất là mạnh mẽ và bản lĩnh theo kiểu giang hồ. Giống như các bạn nói Việt Nam là nghĩ đến dân Hải Phòng cho nó dễ hiểu. Bà ta có một người chồng đầu tiên và có một đứa con gái tên là Văn Thiên Phượng. Sau đó không biết một cái cơ duyên như thế nào, bà đã đến được Hồng Kông, tại thành phố là Cô Tai Quan. Nếu mình sai tên mình sẽ subtitle ở dưới. Bà lấy được một người chồng thứ hai. Người chồng này họ Thái, từ đó chúng ta có Thái Thiên Phượng. Ngoài ra bà với người chồng mới này còn có thêm hai đứa con. Cái bức ảnh các bạn thấy vừa rồi đó chính là Thái Thiên Phượng và hai người em của mình. Từ khi mà lấy được người chồng thứ hai rồi á, cuộc sống của Trương Yến Hoa và Thái Thiên Phượng khá lên rất là nhiều. Đặc biệt là Thái Thiên Phượng được cho đi học trường nước ngoài, trường quốc tế. Tuy không phải là trường siêu giàu, siêu xuất sắc, nhưng mà cũng thuộc số má tại Hồng Kông. Lúc đó Thái Thiên Phượng khoảng 16 và 17 tuổi. Ba dượng của Thái Thiên Phượng á, ông này á, cho mở sòng để chơi mặt trượt, ông ăn tiền gọi là tiền sâu và nhiều cái thể loại cờ bạc khác. Đây là một cái vấn đề vừa hợp pháp mà vừa không hợp pháp tại Hồng Kông. Nó rất là khó để nói ông ta có làm đúng luật pháp hay không. Ngoài ra ông ta còn có làm nhiều chuyện bất hợp pháp khác hay không, có liên quan đến cờ bạc hay là những việc khác, cái đó mình không có đủ tiền để trả cho người ta dịch thêm các bạn. Thành ra chúng ta chỉ dừng ở đây mà thôi. Bạn nào mà muốn tìm hiểu thêm có thể là vào những cái trang web của Hồng Kông để tìm hiểu, nhất là những bạn nào biết tiếng Hoa. Và vào năm 2017 các bạn, Trương Yến Hoa, mẹ của Thái Thiên Phượng, bị bắt vì tội là chặt cây lậu. Bà ta cùng với một số dân đại ca đại lục á, đã đến một số khu rừng hiếm của Hồng Kông để chặt cây trầm hương. Kết quả là bà bị bắt. Nhưng kỳ lạ các bạn, tháng 2 năm 2018 á, cái vụ án nó được dời lại và xử sau. Và bất ngờ trong khoảng một thời gian ngắn, bà đã được tha, nhưng mà phải phạt là 1.000 nhân dân tệ, là hình như ở tù mấy tháng á, và trồng lại 149 cây. Thực sự đây là một cái hình phạt quá nhỏ cho một người chặt rừng bất hợp pháp. Liệu có ai chống lưng cho bà hay không? Mình không có khẳng định và phủ định trong cái clip này. Mình chỉ lấy những thông tin của Tề AK, vlogger nổi tiếng của Hồng Kông, nhưng mình sẽ không có nói những gì mà anh ta khẳng định hay là phủ định. Cũng sau thời gian này, Trương Yến Hoa biến thành chị Năm. Chị Năm là biệt danh của Trương Yến Hoa sau này. Năm 2018 á, theo mình nhớ lúc đó là Thái Thiên Phượng đã lấy chồng, người chồng thứ hai tên là Quýt. Quýt sinh ra cho một gia đình cực kỳ giàu có và số má. Ba của Quýt tên là Đàm Trạch Quân, là một thương gia có cái chuỗi nhà hàng nổi tiếng tại Hồng Kông. Bà ta mua lại một cái tòa chung cư hay là một tòa biệt thự của gia đình này ở tại Manhattan. Đây, nếu mình kiếm được cái bức hình đó, mình sẽ để trong cái video này cho các bạn xem. Và cũng khoảng thời gian này á, chị Năm, tức là Trương Yến Hoa, bắt đầu giàu có lên, thuộc loại là số má tại Hồng Kông. Nếu những thông tin mà Tề AK nói là chính xác, chứng tỏ thấy Trương Yến Hoa là một người phụ nữ không hề đơn giản. Bà ta có thể mạnh theo cái kiểu là tài chính hay mạnh theo kiểu xã hội đen. Cái đó một lần nữa mình cũng không có phủ nhận hay khẳng định trong đây. Quay lại với những mối quan hệ của Thái Thiên Phượng và Alex, tại sao mình gọt chung hai người này thành một đội lúc đầu? Các bạn để ý thấy những mối quan hệ của hai vợ chồng đều có liên quan đến showbiz và xã hội đen, chứ không phải riêng một mình Abby Choi có liên quan đến showbiz không. Cái nghi phạm thứ 6 tên là Lâm Trung hay là họ Lâm gì đó, anh này đã giúp cho Alex tẩu thoát. Anh ta là bạn thân của Alex từ rất là lâu. Và trước đó anh là một đại diện hay là quản lý của một ca sĩ cực kỳ nổi tiếng tại Hồng Kông. Tên của ca sĩ này mình cũng để trong video luôn. Và ngoài ra anh ta còn quen rất là nhiều người trong showbiz. Bản thân Alex là một xã hội đen, nhưng chúng ta chưa biết hắn ta thuộc giai cấp nào mà thôi. Đầu đường xó chợ hay là số má, chưa biết. Ngoài ra sau khi chia tay với Thái Thiên Phượng, các bạn nha, Alex lại quen một hot girl khác, cũng nằm trong showbiz luôn. Và bất ngờ hot girl họ Phan này, ba của cô cũng từng là một xã hội đen khét tiếng. Có thể nào trùng hợp đến như vậy hay không? Quá trùng hợp. Lúc đầu chúng ta cho Alex là một người may mắn khi gặp được Abby Choi, không có khoảng cách với lại cái vai vế của anh ta, với gia thế của Alex, chấp nhận Alex là một người nghèo khó, thương Alex. Nhưng mà Alex may mắn lần thứ hai là quen một người bạn cũng trong giới showbiz. Wow, hai lần may mắn. Và lần thứ ba, một lần nữa bị Abby Choi bỏ rồi trốn vì lệnh truy nã. Mình nói cái lúc mà chưa giết Abby Choi nha, đã trốn lệnh truy nã rồi, lại quen một hot girl khác nằm trong showbiz. Và ba hot girl này cũng lại là xã hội đen. Tại sao quá may mắn đến như vậy? Tại sao quá trùng hợp đến như vậy các bạn? Mình để các bạn tự suy nghĩ và trả lời. Còn về Anthony, là một gã tài xế lái taxi của Abby Choi, tài xế riêng. Và những tờ báo Việt Nam cũng đăng anh này cũng không có gọi gì là giàu có. Nhưng các bạn hãy coi những cái tấm hình. Anh ta hết đi la liếm với lại vợ của em trai mình, rồi tới bạn gái của em trai mình, rồi chụp những cái tấm hình trong du thuyền, rồi những ăn chơi xa hoa. Wow, mình không thể nghĩ được một người mà lái xe có thể là số má đến như vậy. Thậm chí anh ta còn chụp hình chung với Chris luôn. Vậy thì xã hội đen á muốn làm ăn gì tại Hồng Kông? Thực chất mà nói, trước đại dịch á, Trung Quốc phát triển rất là mạnh và trở thành một cường quốc trên thế giới. Đó là điều chúng ta không thể phủ nhận. Và những đại gia, những đại ca của Trung Quốc cũng đã giàu số má lắm rồi. Vậy thì tại sao họ hướng đến Hồng Kông, trong khi lãnh địa của họ chưa chắc họ đã giữ vững được? Tại vì Hồng Kông có một cái thứ hấp dẫn cho họ. Thứ nhất là bất động sản, thứ hai là rửa tiền. Và mình xin tóm gọn rửa tiền là gì. Thí dụ bạn có 100.000 tiền dơ, bạn lấy 100.000 đó, bạn mua 10 cái kẹo. Và bạn cầm 10 cái kẹo này, bạn bán 10.000 một cây. Sau khi bạn bán xong, bạn cầm 100.000 này, nó đã là tiền sạch, tiền tốt. Bạn có thể dùng 100.000 này đầu tư làm nhiều chuyện khác một cách công khai và minh bạch. Đó gọi là rửa tiền. Nhưng vấn đề ở đây, ai sẽ là người cầm 100.000 và đi mua những cái kẹo cho bạn? Và ai là người bán những cái kẹo này? Dĩ nhiên chủ của những công ty kẹo này đã là xã hội đen bên Hồng Kông. Nhưng mà ai là người đứng giữa cho những cái giao dịch? Chúng ta có một cái từ ngầm, nó gọi là những nhà băng ngầm. Tức là một cái người ở giữa sẽ nhận được tiền và chuyển cho đối phương bên kia. Vậy thì nhà băng ngầm á, họ được ăn tiền ra sao? Họ sẽ ăn được từ 1% cho đến 5% tổng số tiền mà họ đã chuyển giao. Ngoài ra họ còn có nhiều cơ hội khác để làm ăn chung với cả hai bên luôn. Và một điều mà họ thích đó là được nâng tầng sống và được nâng tầm đẳng cấp của mình lên. Tại vì khi mà các bạn đưa tiền cho một ai đó rửa dùng, các bạn phải biến người đó trở thành một giới siêu giàu, một giới đại gia để không cho cảnh sát hoặc là chính phủ Hồng Kông nghi ngờ. Vậy thì người nào đạt tiêu chuẩn để vào trong cái nhóm này? Họ chỉ có thể là trong xã hội đen hoặc là liên quan hay là thuộc băng nhóm xã hội đen. Và người này được chọn bất kỳ một chàng trai, một cô gái rất là trẻ hay một ông già, một người phụ nữ chững tuổi, họ phải là trong xã hội đen thì mới được chọn. Nhưng có một cái quy luật này các bạn, nếu bạn là người được nhận tiền, bạn cũng không thể dùng cái tiền đó để chuyển qua cho mình. Tức là từ nhà băng chính á, chuyển qua cho nhà băng riêng và dùng cái tiền đó mua nhiều bất động sản hay là làm nhiều thứ. Như vậy chính phủ Hồng Kông sẽ nghi ngờ. Cho nên một phần tiền đó bạn sẽ chuyển qua cho một người khác để người ta mua một cái bất động sản hay là mua một cơ sở thương mại gì đó và người đó đứng tên. Nó sẽ an toàn hơn cho người ở giữa, thậm chí bên đại lục bên kia. Vậy thì chúng ta đặt ra một câu hỏi các bạn nha. Người đứng tên họ muốn chiếm luôn tài sản thì sao? Hoàn toàn không dễ. Các bạn nào coi cái vụ án Thái Thiên Phượng cũng biết, nếu họ chứng minh được cái nguồn tiền này á là của mình gửi cho người kia mua, người kia sẽ không bao giờ chiếm được tài sản. Còn một cái thứ hai, những tài sản với cái giá trị cực kỳ lớn á sẽ được chuyển qua cho luật sư. Luật sư sẽ là người nắm giấy tờ để đảm bảo quyền lợi cho tất cả các bên. Và dĩ nhiên luật sư sẽ là người của người ở giữa, hay là luật sư cũng có thể là một tay chân của bên đại lục luôn. Cho nên cái người đứng tên á, lấy được cái số tiền rất là khó, hoặc là lấy được cái phần tài sản cực kỳ khó. Cái vấn đề rửa tiền á, là một cái vấn đề phạm pháp, mà đã phạm pháp rồi là phải chấp nhận nguy hiểm. Cái người ở giữa sẽ là một người giữ nhiều quan hệ rắc rối, phức tạp, rườm rà nhất. Và nếu mà họ bị chết á, vì suy tim, vì bệnh, vì tai nạn xe, đây sẽ là một cái sự thiệt hại với cả hai bên đại lục và Hồng Kông. Tại vì á, lúc đó họ cũng vươn mình để trở thành một đại gia siêu giàu rồi. Cho nên cái số tiền á, nó sẽ đi vào cái người thừa kế của họ. Nhưng nếu trường hợp họ bị giết thì sao? Nếu họ bị giết, chứng tỏ một điều rằng bên Hồng Kông hoặc là bên đại lục đã có vấn đề với nhau. Một trong hai bên đã phản bội, hoặc chính bản thân của họ đã không có hoàn thành cái nhiệm vụ, hay còn một cái điều gì đó bí ẩn, giống như ăn chia không sòng phẳng. Chúng ta hãy nói về quảng cầu. Trong một cái tờ báo của Hồng Kông á, mình xin lỗi các bạn, cái clip này rất là nhiều thông tin, thành ra Fox sẽ không có đề cập tờ báo nào, nhưng mình sẽ ráng mình để tên cho các bạn xem. Quảng cầu đã cử 5 luật sư đến nhà của Đàm Trạch Quân, tức là ba của Chris, chồng mới của Thái Thiên Phượng, và yêu cầu Đàm Trạch Quân phải trả tiền luật sư cho Quảng Cầu. Các bạn biết nè, các bạn đã giết con dâu người ta, mà bây giờ các bạn dám nhờ luật sư đến nhà của họ để đòi tiền. Đủ để các bạn biết Quảng Cầu không phải là một người đơn giản. Ông này có thể đã biết nhiều bí mật của Đàm Trạch Quân, thậm chí biết nhiều bí mật của Abby Choi lúc cô còn sống. Cho nên ông ta đã chơi một cái chiến thuật như vậy. Liệu Đàm Trạch Quân có đưa tiền hay là ông ta biết bí mật gì của Đàm Trạch Quân hay không, sau này cái vụ án đem ra xử chúng ta sẽ biết rõ thêm. Và hy vọng mọi chuyện sẽ được đem ra ngoài ánh sáng. Ngoài ra, Quảng Cầu trong lúc làm cảnh sát, ông ta bị bắt vì tội hiếp dâm. Thông tin này mình có tìm được bằng tiếng Việt. Các bạn biết ở Hồng Kông hiếp dâm rất là nặng. Nhưng vì như thế nào không biết, ông này được thoát tội mà được về hưu sớm luôn. Ông ta có được chống lưng hay không? Ai chống lưng ông ta? Mình sẽ không có phủ định hay là khẳng định trong vấn đề này. Cách đây 33 năm về trước, có một vụ án cũng tương tự như Quảng Cầu. Rất là bá đạo các bạn. Một tay doanh nhân, nhưng thật sự là một xã hội đen, đã giết người bạn gái của mình. Mà xác cô này là không tìm được thấy xác luôn, mất xác hoàn toàn. Ông này ông bị tù, nhưng mà ông kháng cáo lần 1, lần 2 và cuối cùng lần 3 ông được vô tội. Đây là một cái sự bất bình cho người dân Hồng Kông, những người dân gọi là những người dân đen, dân bình thường. Và có thể lúc đầu Quảng Cầu cũng mưu tính làm như vậy, nhưng ông ta xui, ông ta đi chậm một bước và cuối cùng đã phát hiện ra. Nói gì thì nói, cái tội của Quảng Cầu rất là khó để thoát khỏi. Nhân chứng, vật chứng có đầy đủ. Nhưng vấn đề là nếu mà xác của Thái Thiên Phượng không có tìm được hết, có thể ông ta sẽ kháng cáo lần 1, lần 2, lần 3. Ông ta chơi cái chiêu 33 năm về trước đã có một người từng sử dụng. Và cái chiêu này có giúp ông ta nhẹ tội hay không? Để cho ông ta có một cơ hội ra ngoài làm nhiều chuyện kinh khủng khác nữa. Điều đó thật sự chúng ta không biết và không mong muốn nó xảy ra. Nhưng cái vụ án 33 năm về trước cái người ở trong tù các bạn vậy mà biết rõ chuyện ở ngoài luôn. Chính khi ông ta ra vẫn tiếp tục làm những cái chuyện không tốt. Mình cũng sẽ cố gắng để kiếm tên của nhân vật này và để sắp thay đổi ở dưới cho mọi người. Ngoài ra các bạn, một điều kỳ lạ nè. Năm 2020, Quảng Cầu và Anthony, tức là anh trai của Alex, đã mở một công ty giao dịch bất động sản. Nó giống như là một cái công ty đại lý bất động sản ở bên Trung Quốc. Vốn điều lệ là khoảng 70 triệu. Người đầu tư là Hồng Kông. Các bạn thấy kỳ lạ không? Cứ cho là người Hồng Kông á, họ có nhiều cái tên Quảng Cầu đi hay là Anthony đi, nhưng mà trùng hợp là hai người này lại trùng tên cha con với nhau, mà lại từ Hồng Kông, mà cũng đầu tư bất động sản luôn. Và cái vụ giết người này cũng liên quan đến bất động sản. Thì mình chỉ nói tới như đây mà thôi. Các bạn hãy coi qua những cái tấm hình này một lần nữa. Thực chất mà nói các bạn, Abby Choi á chỉ là một cô gái cao 1m55 mà thôi. Là một cô gái cực kỳ nhỏ bé và nhìn ở ngoài á khá là yếu đuối. Nhiều người nói á là Abby Choi có một cái cuộc sống á cực kỳ hạnh phúc từ nhỏ, sinh ra trong giới siêu giàu. Nhưng mà cô ta chỉ bất hạnh khi mà lấy Alex và chết năm 28 tuổi một cách dã man. Theo cá nhân của mình các bạn, cuộc sống của Abby Choi á phức tạp hơn như vậy rất là nhiều và cực kỳ nhiều. Các bạn nghĩ coi, 16 tuổi phải chuẩn bị đi lấy chồng, 18 tuổi đẻ hai đứa con, 21 tuổi đẻ thêm hai đứa con nữa. Các bạn nào phụ nữ biết sanh con rất là stress. Và khi mà cô ta lấy chồng lúc 18 tuổi và 16 tuổi chuẩn bị đó cho một tình yêu á, cô ta đã đánh mất cái tuổi thiếu nữ của mình, là một cái tuổi ăn chơi quẩy. Nó đúng với lại cái phong cách sống của một tiểu thư trong cái thời hiện đại bây giờ. Các bạn ở Việt Nam cũng biết mà, bao nhiêu tiểu thư con nhà siêu giàu từ 16 cho đến 20 tuổi ăn chơi vui vẻ ra sao, không có bất cứ một mối quan hệ nào ràng buộc. Nhưng mà Abby Choi thì lại dính vào cái trường hợp này. Coi như là theo cá nhân của mình nghĩ, cô ta gần như là không có một cái tuổi thiếu nữ hoàn hảo, và cô ta cũng mất luôn tuổi trẻ của mình. Tại vì cái tuổi trẻ đó là cái tuổi mà Abby Choi á đã chết. 28 tuổi là một cái độ tuổi chính của một cái độ tuổi trẻ, và cô ta đã mất lúc 28 tuổi. Theo mình, Abby Choi chưa bao giờ được là chính mình, và khi chết cô ta cũng chưa bao giờ được là chính mình, tại vì chết xác không có nguyên vẹn. Nhưng bất cứ cái vụ án nào á, đặc biệt mình cũng mang đến cho các bạn một cái suy nghĩ nó tích cực tí xíu. Có thể suốt cái dòng đời á, Abby Choi không được là chính mình. Khi mà cô ta bị chết cũng không được là chính mình. Và những cái thông tin á đăng lên mạng á nói về thân thế của cô ta á, cũng không phải là chính cô ta luôn. Chắc gì cô ta đã sinh ra trong một gia đình siêu giàu và cô ta sống thoải mái từ nhỏ đến lớn đâu. Nhưng khi cô ta chết, cái linh hồn của cô ta có thể tìm lại được chính mình thì sao? Một Abby Choi thật sự với con người của cô ta. Và mình còn thêm vài cái dữ liệu muốn chia sẻ cho mọi người như sau. Thật sự lúc này đầu óc của mình nó rất là bị khá là rối các bạn. Ok. Thứ nhất vậy nè. Nhiều tờ báo nói á, là Abby Choi đi travel rất là nhiều, cô ta không có thời gian chăm sóc con mình, cô ta mới gửi con của mình cho bên nội, là gia đình của Alex. Các bạn nghĩ coi, một người giàu có, ok, siêu giàu, chồng cũ là một tên tội phạm đang bị truy nã, Abby Choi không có đủ tài chính, không có đủ luật pháp để chiếm luôn hai đứa con của mình, cô ta không có đủ tiền thuê người chăm sóc hai đứa con mình hay sao? Và gia đình chồng của Abby Choi á là siêu giàu, Đàm Trạch Quân, họ không có ngờ nghịch, họ không có khờ khạo đến mức mà ngồi chung mâm với những người không ra gì như gia đình của Alex. Một lần nữa, Quách Thái Công có giờ ngồi chung với La Khá Bảnh một cái buổi tiệc nhỏ giữa hai người không? Ăn ăn chung chụp hình không? Chứng tỏ đây là một cái vụ án rất là phức tạp, dây mơ rễ má, lộn xộn ở trong đây hết. Và bản thân gia đình của Alex không phải là một gia đình tầm thường. Có thể họ tầm thường với cái giai cấp trong xã hội, nhưng mà với dân xã hội đen họ không hề tầm thường. Các bạn hãy nhìn qua những tấm hình của Anthony, một gã tài xế không thể nào mà chụp hình ăn xài tiêu xa như vậy hết. Nhìn trong hình á, thấy còn sang chảnh hơn cả Quách Thái Công nữa. Ở ngoài thì không biết, thì đủ để mọi người hiểu cái vụ án này nó ra sao. Thực chất có nhiều cái thuyết âm mưu trong cái vụ án này lắm, nhưng mình không muốn nói, tại vì nó đánh mất đi cái hình ảnh đẹp của nhân vật, và chúng ta cứ giữ như vậy mà thôi. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong một cái clip khác. Tạm biệt.